cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, túc chủ chơi cái lớn. Bạch gia lão gia tử trong phòng yến hội. Không ít giàu phu nhân đối Hàn Đồng Lương nhà bọn hắn tao ngộ hết thảy đều nghị luận ầm ĩ. Một chút phú nhị đại cũng bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Các ngươi nói, cái này Hân Nguyệt nữ thần sẽ không thật đến trễ đi. Ta cảm thấy sẽ không. Dù sao Hân Nguyệt nữ thần là nữ thần cấp bậc nhân vật. Liền xem như bị Bạch gia lão gia tử không thích. Cái kia tất nhiên cũng không thể bởi vì chuyện này bị người lên án đi. Cái này kỳ thật khó mà nói. Các ngươi không nên quên. Hân Nguyệt nữ thần tại ngành giải trí tác phong kỳ thật rất nhiều ác miệng. Người của Bạch gia lấn phụ bọn họ nhà người. Nàng hẳn là sẽ cố ý cho người ta khó xử đi. Ngoạc kép, yến hội sảnh bên trên chúng thuyết phân vân. Thời gian khoảng cách 7 giờ cũng càng ngày càng gần. 6 giờ tối 59 phân thời điểm. Chủ trì trận này yến hội người chủ trì ra sân. Người chủ trì rất bên trên đạo, vừa lên đài đầu tiên là cùng mọi người vấn an, sau đó còn tại trên màn hình lớn tới cái yến sẽ bắt đầu đếm ngược. Trên màn hình lớn một cái hình tròn thời gian máy bấm giờ bên trên số lượng ngay tại tiêu giảm. Còn có 30 giây, liền đến 7 giờ, Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc cùng Hàn Thần liếc nhau. Trong ba người tâm đều có khác biệt trình độ khẩn trương. Trong lòng đều có đối sách. Tiểu Di cha, còn có Hàn Thần biểu đệ, lập tức liền 7 giờ, Hân Nguyệt muội muội sẽ không tới đi. Bạch Vũ Phỉ nói đến khẳng định, khóe môi nhếch lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Có thể nàng hôm nay cũng là yến hội một trong những nhân vật chính. Nụ cười kia thoáng qua liền mất, rất nhanh lại bị nàng ép xuống. Cho nên, trong lúc nhất thời, mặt của nàng nhìn có chút vặn vẹo. Bây giờ cách Bạch lão gia tử sinh nhật yến hội còn có 10 giây. Để chúng ta cùng một chỗ đếm ngược đi. Người chủ trì hô to. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép, thét lên chỉ còn lại 3 giây thời điểm. Hàn Hân Nguyệt còn chưa có xuất hiện. Toàn yến hội sảnh người tựa hồ cũng đã chấp nhận Hàn Hân Nguyệt sẽ không xuất hiện thời điểm. Tại bọn hắn vừa mới thét lên một thời điểm, yến hội sảnh cửa thật to bị mở ra. Cửa mở, đám người nhao nhao hướng yến hội sảnh cửa chính nhìn lại. Là Hàn Hân Nguyệt cùng chồng nàng Giang Phàm tới. Hàn Hân Nguyệt một bộ màu lam nhạt khảm kim cương lễ phục dạ hội. Cấp độ rõ ràng, giống như là đem sao trời cho mặc vào người đồng dạng. Trên đầu nàng mang theo một đỉnh vương miện băng tóc, giống như nữ vương giáng lâm. Mà nàng kéo nam nhân Giang Phàm cũng là tuấn mỹ như vương tử. Lại là nàng trung thành kỵ sĩ. Hai người rất là đăng đối. Từng bước một, chậm rãi hướng phía trong phòng yến hội vị trí của bọn hắn đi tới. Mới vừa rồi còn đang thì thầm nói chuyện yến hội sành. Lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nhìn xem đi tại trên thảm đỏ hai người. Như thế xứng cùng đăng đối. Trông thấy đã cảm thấy bọn hắn là một đôi bích nhân. Vô luận là ai đều không thể đem bọn hắn cho tách ra. Lúc này trong phòng yến hội, không biết là ai, bỗng nhiên vỗ tay lên, tiếng vỗ tay như sấm động, hoan nghênh Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm đến, tỷ tỷ, tỷ phu, ta liền biết các ngươi nhất định sẽ đến đúng giờ. Hàn Thần đắc ý hướng phía Bạch Vũ Phỉ nhíu mày, lễ phép nói, Phỉ Phỉ biểu tỷ, xin hỏi ngươi có thể rời bước sao? Ngươi ngồi tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu của ta vị trí. Nhà các ngươi tại cái kia một bàn. Hàn Thần dùng từ rất lễ phép, nhưng nói ra khỏi miệng nói lại là tuyệt không khách khí. Mà lại ý tứ rất rõ ràng. Một bàn này không chào đón Bạch Vũ Phỉ. Bạch Vũ Phỉ cắn răng. Tại nhiều người như vậy ngậm lấy ý cười trong ánh mắt chậm rãi đứng dậy. Tận lực để cho mình lộ ra yêu nhã vừa vặn. Có thể chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng hiện tại hận không thể đem Hàn Hân Nguyệt quần áo trên người cho lột xuống. Hàn Hân Nguyệt vừa ra trận, chính là toàn trường tiêu điểm. Không có người nào thấy được nàng. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể là vật làm nền. Thậm chí ngay cả vật làm nền cũng không tính là. Tạ tạ Phỉ Phỉ biểu tỷ. Bạch Vũ Phỉ gật đầu. cực lực duy trì lấy trấn định. Tiểu Di cha, Hân Nguyệt biểu muội, Hàn Thần biểu đệ, còn có biểu muội phu. Ta liền đi trước, các ngươi ăn ngon uống ngon. Nàng rơi xuống, trong lúc nhất thời người của Hàn gia không ai trả lời. Cuối cùng vẫn Bạch Linh Ngọc nhẹ gật đầu, tính là cho Bạch Vũ Phỉ một cái hạ bậc thang. Các loại Bạch Vũ Phỉ muốn rời đi thời điểm, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ giọng tại Bạch Vũ Phỉ bên tai nói. Phỉ Phỉ biểu tỷ, ta kịp thời tới, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Bạch Vũ Phỉ cắn răng, giận đùng đùng rời đi bọn hắn một bàn này. Mà Giang Phàm nhìn xem nhà mình lão bà không cần tốn nhiều sức liền đem Bạch Vũ Phỉ nữ nhân kia tức giận đến giơ chân thời điểm, còn cảm thấy nhà mình lão bà mười phần đáng yêu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, bọn hắn kỳ thật 6:45 thời điểm liền đã đến. Nhưng Hàn Hân Nguyệt Kiên chỉ muốn muộn 10 phút vào sân, lại còn muốn kẹt tại 7 giờ cái điểm này đi vào. Vì chính là đem dụng ý khó dò người một quân. Không phải sao, yến hội mới vừa mới bắt đầu, liền đã thắng lần thứ nhất. Giang Phàm đổi mới vừa rồi bị Bạch Vũ Phỉ ngồi qua cái ghế. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ trong lúc vô tình nhỏ cử động. Làm thật mệnh thiên nữ lấy lại danh dự, lại thắng một lần. Ban thưởng 22.222.222 nhân dân tệ. Cái này cũng có thể ban thưởng. Giang Phàm có chút ngoài ý muốn. Lúc này ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống đột nhiên nói chuyện. Túc chủ, ngươi có dám tới hay không chơi cái lớn? Thống ca, ngươi đây là muốn chơi cái gì? Cũng không phải cái gì. Nơi này có một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Nhiệm vụ gì? Tại Bạch gia chàng tử bên trên tú ân ái. Để Bạch lão gia tử đối chân mệnh thiên nữ mụ mụ Bạch Linh Ngọc xin lỗi. Tức có thể đạt được mỏ vàng một tòa. Lại ngươi tất cả thủ tục đầy đủ. Cái kia mỏ vàng núi chính là của ngươi. Coi là đây là nhiệm vụ ẩn. Cùng mỗi tháng nhiệm vụ khác biệt. Cái này nhiệm vụ ẩn thất bại không có cái gì trừng phạt. Sẽ chỉ khấu trừ nhân dân tệ 52 triệu. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Giang Phàm nghĩ đến mình hôm nay mục đích tới nơi này, cơ hồ không do dự đáp ứng thức ăn cho chó hệ thống nhiệm vụ này. Lúc đầu hôm nay chính là vì nhà mình lão bà chống đỡ chàng tử tới. Muốn là có thể giúp nhạc mẫu xả giận, cũng là có thể. Dù sao những năm này, nhạc mẫu muốn một câu kia thật xin lỗi, hẳn là rất lâu đi. Hàn Hân Nguyệt ngồi tại Hàn Thần bên cạnh. Giang Phàm thì là ngồi tại Hàn Hân Nguyệt một bên khác. Hắn đổi cái ghế động tác rất tự nhiên. Có thể một màn này rơi vào bỗng nhiên quay đầu Bạch Vũ Phỉ trong mắt. Đó chính là đối nàng một loại vũ nhục. Nàng thề, đêm nay nhất định phải làm cho Hàn gia những người kia trả giá đắt. Cái này yến hội tổ chức địa điểm tại Bạch gia nghỉ phép biệt thự. Cái này tự nhiên là bọn hắn sân nhà. Những người kia đều phải trả giá thật lớn mới được. Ha ha ha, các ngươi trông thấy Bạch Vũ Phỉ mặt không có. Đơn giản quá khó nhìn. Vẫn là ta Hân Nguyệt nữ thần tốt đẹp nhất không tốt. Cái kia nhan trị, cái kia dáng người. Đơn giản, ta là nữ nhân ta đều yêu chết nàng. Đáng tiếc nữ thần đã lập gia đình. Ngươi không có cơ hội. Một đám phú nhị đại thục nữ nhóm. Nhỏ giọng thảo luận, ở trong mắt các nàng. Hàn Hân Nguyệt chính là khóc đẹp trai đại biểu. Các nàng liền thích có thể sống được như cùng thần tượng của các nàng giống nhau thực. Lão công, ngươi cũng thật là lợi hại. Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm đổi cái ghế động tác hết sức hài lòng. Hào không keo kiệt liền khen ngợi Giang Phàm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.